Chương 735, từ nay về sau không còn tồn tại. 2. Bởi vì thanh kiếm này là thiên ma kiếm hóa hình mà thành. Thất tuyệt kiếm linh hình thái thứ 2, chính là từ 7 chuôi kiếm, tổ hợp thành cái này một cái trong suốt thất tuyệt kiếm. Thanh kiếm này cơ hồ hoàn toàn cùng thần hồn của Mộ Nhan hòa làm một thể. Kiếm tùy tâm động, không có nửa phần trì trệ. Thất tuyệt kiếm linh phát động, sử dụng chính là Mộ Nhan thể nội linh khí, không có một tơ một hào huyền khí ba động. Cho nên, Vương Thành Minh làm sao có thể phát giác thanh này thất tuyệt kiếm xuất hiện phổ thông kiếm dù là đâm xuyên Vương Thành Minh phần bụng, cũng vô pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng thất tuyệt kiếm có thể, bởi vì thất tuyệt kiếm một khi nhập thể, liền sẽ hấp thu vật sống thể nội sinh khí. Chỉ cần kia vật sống thực lực so Mộ Nhan yếu, thất tuyệt kiếm liền sẽ trong thời gian cực ngắn, đem việc này vật sinh khí, hấp thu một kiền nhị chỉ toàn. Vương Thành Minh nơi nào sẽ ngờ tới, trên đời này sẽ có thất tuyệt kiếm dạng này quỷ quyệt đồ vật. Lại chỗ nào có thế nghĩ đến, Mộ Nhan một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, tu vi vờ ơ y mà còn cao hơn hắn. Thế là, đường đường thiên đạo tông tông chủ, liền như thế tại vừa đối mặt phía dưới, chết tại Mộ Nhan trong tay. Vương Thành Minh chết, để thiên đạo tông tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mà Bạch Diệp Thần, Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường cùng Như Yên thì quyết định thật nhanh hạ lệnh, giết sạch thiên đạo tông bọn này rác rưởi dám đánh chúng ta Minh Viêm Cốc chủ ý. La Ho Tư hiện tại liền đến cắm các ngươi hai mắt, bạo các ngươi Hoa Cúc thiên đạo tông đám bỏ đi, ra ra ngươi ta tới, nhanh cho ta nằm ngửa chờ ngươi ra ra ta đến trà đạp trên quảng trường, khắp nơi vang lên sốc xít ở ông nôn huế ngữ. Thiên đạo tông những tinh anh này đệ tử, từ trước đến nay đều tự xưng là danh môn chính phái, một bộ áo mũ chỉnh tề chi tướng. Nơi nào thấy qua Minh Viêm quân cái này thổ phỉ diễn xuất, cả đám đều bị sợ choáng váng. Thì tới lấy một lần nữa bay lên hình trụ phía trên đàn tấu vũ bên trên kinh hồng Mộ Nhan, nghe dưới đáy đám người này âu ngôn huyền ngữ, cũng nhịn không được khỏe miệng co giật. Đều do Mặc Doanh đám kia lưu manh, đem tiểu bảo làm hư coi như xong. Bây giờ đem toàn bộ Minh Viêm quân đều cho làm hư. Cái này về sau đi ra, người khác còn không phải tưởng rằng thổ phỉ vào thôn rồi, nhưng trên thực tế, Minh Viêm quân là bị làm hư, nhưng còn có một cái doanh phong cách, là cùng cái khác tam doanh hoàn toàn khác biệt. Đó chính là Thái Hư Doanh. Bọn hắn là vừa vặn xây dựng, lần này có thể tính là Thái Hư Doanh lần thứ nhất kinh lịch đại chiến đấu. Nguyên lai tưởng rằng những người này bao nhiêu sẽ có chút bối rối khẩn trương. Thật không nghĩ đến, Thái Hư Doanh mỗi người rõ ràng đều là cười tủm tỉm. Mộ Nhan còn chứng kiến, phía dưới có người tướng mạo thanh tú thiếu niên, một bên tán dương thiên đạo tông đệ tử quần áo đẹp mắt, một bên không chút do dự thanh kiếm đưa vào đối phương phần bụng. Cách đó không xa một cái quả táo mặt tiểu cô nương, trước một khắc còn ngã một phát, quẳng xuống đất, lộ ra lã trá trự khóc ủy khuất biểu lộ. Sau một khắc, liền đem một cái thiên đạo tông đệ tử đầu lâu bổ xuống. Máu tươi tung tóe đến trên quần áo. Nàng còn phi thường ghét bỏ trà sát nửa ngày, sau đó thật cao hứng đi giết kế tiếp. Cái này thấy thế nào, làm sao đều giống như biến thái A Mộ Nhan nhịn không được nhìn một chút Bạch Diệp Thần. Cái này phong cách vẽ không đúng rõ ràng Bạch Diệp Thần chính là cái lạnh như băng chân quân tử. Nhưng vì cái gì hắn mang ra Thái Hư Doanh, lại từng cái giống như là thay đổi nhỏ thái giống như. Mộ Nhan đè lên cái chán, luôn cảm thấy nàng Minh Viêm quân, tương lai sẽ cho người trong thiên hạ mang đến phi thường đặc biệt phi thường kích thích thể nghiệm. Thiên đạo tông đệ tử thẳng đến hồi lâu sau mới phát giác được, bọn hắn rõ ràng tu vi so Minh Viêm quân đám người này cao, nhưng hết lần này tới lần khác bị đám lưu manh này đè lên đánh. Tấu chương xong.